Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 305, Siêu Hồn Thỉnh Kinh, lấy máu cắt thịt, 2, quay đầu nhìn về phía còn dư lại hai kiện thánh binh. Một cái là một cái tối om om trường mâu, cái này muốn thông thường nhiều, còn dư lại chính là một cái kim sắc nến, phía trên thiêu đốt lên Thái Dương Thần Hỏa. Là kim giao đại thánh tính mệnh giao tu thành đạo chí bảo. Đáng tiếc lúc trước tại đánh với Cơ Hoàn Vũ một trận thời điểm bị trọng thương. Thần chi đều muốn hủy diệt. Thôi, chấm ngoặc kép, tiện tay điểm nát cái này hai kiện thánh khí. Rút ra đưa ra bên trong thánh đạo pháp tắc. Nguyên bản khí thân bị đánh vào dưới chân bên trong cổ tinh. Liên đới lấy hai đạo thánh đạo pháp tắc đều đóng dấu ở đặc định phương vị. Lưu lại trở về sau, lấy được kim giao đại thánh tu hành kinh văn cùng nắm giữ bí thuật. Cầm đi tất cả binh khí cùng thần tàng. Cuối cùng Cơ Hoàn Vũ còn chém tới hắn một nửa tinh huyết. Để luyện ra tinh hoa, đặt ở một cái bên trong hộp ngọc tinh xảo. Nếu là nhàn hạ, có thể nghiên cứu trong đó huyết mạch lực lượng. Giống, kim giao đại thánh tại bi khiếu. Mặc dù gần chết, vẫn có bất thế thần uy. Trong tinh không thiên thạch đang đổ nát, viên này tinh thần đều run rẩy động, có chút không yên, hắn thực sự không cam lòng. Sống lâu như vậy, có thể nhìn xuống một mảnh lại một chòm sao cổ xưa. Bây giờ lại là một kết quả như vậy, bị cướp đoạt một đời thần tàng, còn bị rút lấy một nửa tinh huyết, cơ hồ là bản nguyên tính đại thương, gãy mất tương lai đột phá hy vọng. Hắn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng là vô ích. Bị người một cước đạp xuống, trấn áp tất cả không phục. Cuối cùng trên người cái kia như ác ma vậy kẻ tàn nhẫn ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Về sau, còn cắt hạ mấy khối thịt, cuối cùng bị quăng vào tuyên cổ trong tinh không. Khống chế tinh thần như vậy đi xa, tại nguyên thần trở nên hoảng hốt cùng trong cơn mông lung. Sau cùng ấn tượng, cũng là một câu để hắn toàn thân lân phiến đảo thụ lời nói. Nghe nói thịt rồng là đại bổ, cái này giao long, miễn cưỡng thấu hoạt đi, chấm ngoặc kép, tịnh thổ trong, lòng nữ hai mắt đăm đăm, trợn mắt hốc mồm, người vậy mà không có giết hắn, Cơ Hoàn Vũ nghĩa chính ngôn từ. Ta thế nào lại là như vậy người hiếu sát ngươi tuổi còn nhỏ không học tốt, tận học chút đánh đánh giết giết, áp đạt, chỗ nào so ra mà vượt tế thủy trường lưu, ta vẫn chờ hắn biết hổ thẹn sau đó dũng. Mang lên một đống viện thù tới đây chứ. Không vung xuống mồi câu. Làm sao câu lên cá lớn. Cơ Hoàn Vũ dùng đạo hạnh cùng pháp lực phát lên một đống lửa. Đem mấy khối từ trên người kim giao đại thánh cắt lấy thịt cho cái ở trên hỏa bắt đầu thiêu nướng. Một bên lan lộn không thèm để ý đáp trả long nữ. Dạng này tin tức của chúng ta không đều là bại lộ ra ngoài. Bị người trói lên phải thuyền giặc. Cầm lái lại là như vậy không đáng tin cậy. Vô luận là ai cũng muốn điên. Cái gọi là tin tức bại lộ nhưng thật ra là không quan trọng. Sớm muộn muốn chống lại. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Người biết chúng ta dưới chân tinh thần đi đến chính là chỗ nào sao. Chỗ nào phi tiên tinh. Côn Luân di tộc trung cực đại bản doanh. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt. À, có lẽ người không biết Côn Luân di tộc đại biểu chân chính ý nghĩa. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Nơi đó có mấy chục cái cường tộc san sát, cái gọi là cường tộc, cao thủ cấp độ, hoàn toàn có thể tham chiếu các ngươi bắt đầu bên trên thái cổ hoàng tộc. Mặt của long nữ đều là vặn vẹo, nghe được muốn đi đánh lên loại này đại thánh cơ hồ đi đầy đất địa phương. Lấy nàng cái này tiên đài nhị trọng thiên tu vi hoàn toàn không chịu đựng nổi. Chỉ chúng ta hai người kia không tránh. Đuổi tới chịu chết ta tại sao phải tránh. Cơ Hoàn Vũ không có có chút. Hiện tại ta có thể tránh. Có người có thể che chở được ta. Nhưng là tại về sau. Luôn có không tránh được thời điểm. Có lẽ. Muốn đến phiên ta tới che chở người khác. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Cổ chi đại đế thành đạo. Trấn áp thế gian tất cả. Trực diện hắc ám náo động. Xưa nay sẽ không có chỗ lùi bước. Bởi vì. Bọn hắn chính là đương thời mạnh nhất, chỉ có thủ hộ chúng sinh, mà tuyệt không có thối nhượng chỗ trống. Trong tương lai, có lẽ sẽ có liên thiên huyết chiến, giết tới thiên địa tàn phá. Lúc kia, chỉ có thể dựa vào bản thân, chỉ có bản thân mạnh nhất, mới có thể thong dong nhìn xuống tất cả. Huống chi, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ đang cười lạnh. Đầu kia lão Trúc Long tại trên người của ta tung xuống tiêu ký, để những di tộc đó tới giết ta, nhưng là cho là ta sẽ sợ lúc trước muốn đê điều làm người, tránh khỏi bị người một cái tát chụp chết. Hiện tại bọn hắn bị vây ở vũ trụ biên hoang, chỉ có đại thánh chú lưu, cũng đừng trách bản tọa đem chọn cái phi tiên tinh cho nhấc lên tới. Ta cứ như vậy một đường đánh tới, trấn áp bọn hắn từng tôn đại thánh, đem những cái này cái gọi là tiếp cận nhất tiên chủng tộc cho hoàn toàn đánh xuống thần đàn. Đầu kia nửa tàn giao long chính là ta cho bọn hắn hạ chiến thư, thông qua miệng của hắn nói cho toàn bộ yêu đình ta. Đến, Cơ Hoàn Vũ con ngươi trước nay chưa có sáng tỏ, mang theo một loại chảm phá tất cả quyết tâm cùng ý chí. Dưới chân cổ tinh đang nhanh chóng tiến lên, hướng về phương xa nhanh chóng bão táp. Đây là một khỏa kinh khủng tinh thần, đi ra đáng sợ cường giả. Bọn họ đại đạo lạc ấn ở tại viên này tinh thần phía trên, trải qua vạn cổ mà không cần. Nếu là có người ở phía xa nhìn ra xa, có thể cảm nhận được một loại chấn nhiếp nhân tâm đại thế. Phảng phất có cổ chi đại đế còn sống, ở trong nó ẩn núp, chờ đợi vạn cổ con đường thành tiên, muốn làm tối trung cực thuế biến. Đây là phi tiên tinh, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tại thần thoại thời đại trước đó liền đã tồn tại. Xưa nay vô số khủng bố đều cùng tương quan, có rất nhiều thường nhân khó có thể lý giải được tồn tại cùng bí mật. Để cổ chi đại đế hao phí tâm huyết của một đời đều ở truy tìm. Trong tinh không, chín mặt trăng vờn quanh, tung xuống vô tận quang huy, tràn đầy vô tận thần bí. Từ khi Côn Luân bên trong di tộc vô số cường giả từ bên trong thần nguyên hiện thân về sau, viên này cổ tinh dần dần trở nên không giống với là những chuẩn đế đó cường giả thủ bút. Ở nơi này khỏa cổ tinh bố trí xuống vô số thủ đoạn. Giờ phút này, một đạo thần bí đạo ba xẹt qua, từ vô tận phương xa quét tới, truyền tới nơi này, chui vào xây dựng ở nơi này yêu đình trọng địa, kinh động đến chú lưu tại nơi này cường giả, là lão tổ tin tức. Một tôn Trúc Long bộ tộc cường giả nói, sau đó liền thi triển bí pháp, phá giải bên trong đạo ba ẩn chứa ý tứ, sau đó biến sắc. Sát khí ngút trời, dung chuyển tinh không, đạo hữu, có chuyện gì tức giận như vậy? Cả người khoác ngân sắc chiến giáp cùng kỳ tộc đại thánh mở miệng, hóa giải loại sát cơ đó, nếu không tiếp tục như vậy nữa, mấy ngàn dặm bên trong vô số nhỏ yếu sinh linh đều muốn sụp đổ. Trúc Long tộc đại thánh không nói, chỉ là diễn hóa ra một bức hình ảnh, đó là Trúc Long chuẩn đế đều pháp thân trước khi chết truyền đi tin tức. Vượt qua gần phân nửa vũ trụ, giáng lâm đến rồi nơi đây. Hình ảnh trong đại điện diễn hóa, liên đới chính là một đầu sơ lược tin tức, dặn dò một người cùng một sự kiện, để tại chỗ Côn Luân di tộc rất nhiều đại thánh biến sắc. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.